Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, lập quy. Đại thế, liền hai canh, cấm kỵ hải, thiên cầu cùng thủ tuyền nhân rời đi có đoạn thời gian rồi. Sắc trời, cũng bắt đầu sáng sủa lên, ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng 4. Ngoài tổng bộ tà giáo, một ít cường giả cũng lục tục chạy tới. Minh Đình chân quân những người này lại lần nữa trở lại nơi đây. Mọi người thấy trước mặt hư không, từng cái ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không muốn rời đi. Nơi này là thần giáo, sáng tạo 8.000 năm thần giáo. Thiên đế khôi phục, Khôn Vương rời đi, kia nơi đây còn có bảo vật lưu lại sao? 8.000 năm, thần giáo lẽ nào một điểm bảo vật đều không? Thiên đế cùng thủ tuyền nhân, lẽ nào sẽ mang đi tất cả? Bất luận làm sao, bọn họ cũng không muốn sai qua cơ hội lần này. Hôm qua thiên đế rời đi, mọi người chờ đợi một đêm, đều có chút không nhẫn nại được rồi. Minh Đình, thiên đế đã rời đi, không đi vào sao? Giờ khắc này... Côn Vương hóa thân nam tử thấp giọng hét lên một tiếng. Tiếp tục chờ xuống, ai biết bên trong tình huống thế nào. Thứ tốt không đi nữa cầm, ai biết sẽ bị ai lấy đi. Có thể chính nó lại không quá dám một mình đi vào. Sợ thần giáo còn có cường giả tọa chấn. Phong Điên đạo nhân hơi ngưng lông mày, có chút không tốt lấy hay bỏ. Giờ khắc này, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Trầm giọng nói, Sa Vương, Nhân Vương ở đâu? Côn Vương không nhịn được nói. Con Dung hỏi, hôm qua phát sinh lớn như vậy sự, Nhân Vương đều chưa từng hiện thân, e sợ thật tiến vào thần giáo. Không phải chết rồi chính là ở bên trong đoạt bảo. Ngày hôm qua Phương Bình vẫn không xuất hiện, kỳ thực mọi người đã có chút suy đoán rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt lóe lên đến. Phương Bình đến cùng là chết rồi, vẫn là ở bên trong. Chết rồi xác suất kỳ thực không lớn. Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, thêm vào tên kia biết ăn nói, muốn nói bị thiên đế giết, khả năng không lớn. Thật muốn như vậy, lúc này, Huệ Ương lạnh nhạt nói, Phương Bình tất nhiên ở thần giáo nội bộ, có lẽ hiện tại còn đang thu lấy bảo vật. Thần giáo lập giáo 8.000 năm, bảo vật vô số, thiên đế không hẳn để mắt, nhưng đối với chúng ta tới nói, đều là chí bảo, lần này toàn đều tiện nghi Phương Bình, cho người kéo cừu hận, Huệ Vương cũng là có một bộ. Lời này nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe. Phương Bình thật ở bên trong sao? Phải chăng đang đoạt bảo? Thần giáo để lại bao nhiêu bảo vật? Bị Phương Bình cho độc chiếm rồi. Ngô Khuê Sơn sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là lo lắng, có chút phiền phức rồi. Thiên Cẩu đi rồi, Phương Bình hiện tại nếu là còn ở bên trong, này vừa ra tới, đó là thật phiền phức. Không quản tà giáo có hay không bảo vật để lại, nói Phương Bình có, vậy thì có, không nói những cái khác. Phương Bình thần khí, không ít người đều ở mơ ước. Huống hồ, tà giáo lần này bị thương nặng. Trước Phương Bình nói đồng thời cướp đoạt thiên đế đại đạo, cũng thành hoa trong gương, trăng trong nước. Giờ khắc này, nhân loại lại lần nữa trở thành mọi người mục tiêu. Giết Phương Bình, chỉ sợ cũng phải trở thành không ít người mục đích chủ yếu. Ai bảo Phương Bình trước ương ngạnh, chém giết nhiều vị chân thần. Hiện tại ai không kiêng kỵ hắn ba phần. Các loại nguyên nhân, không quản Phương Bình có hay không cướp đoạt bảo vật, hắn đều là mọi người mục tiêu. Ngô Khuê Sơn trong lòng sầu lo, có chút phiền phức rồi. Phiền phức rất lớn, ở đây đỉnh cao nhất cảnh, không ít, cấm kỵ hải bên này, Minh Đình, Côn Vương, Giải Vương, Địa Quật bên này, Huệ Vương, Hữu Thần Tướng. Vạn Yêu Vương Chi Tử Long Khi, Thiên Yêu Vương Chi Tử Bằng Dược, Thiên Ngoại Thiên, Giới Vực Chi Địa, đều có chân thần chạy tới. Những người này, lẽ nào sẽ trơ mắt nhìn Phương Bình từ tà giáo tổng bộ Bình Yên rời đi? Sẽ không, Phương Bình ngăn ngắn trong vòng một tháng, chém giết nhiều như vậy đỉnh cao nhất, bọn họ sẽ không lại bỏ mặc Phương Bình trắng trợn không kiêng dè xuống. Trước mọi người có cộng đồng lợi ích, hiện tại, trước huyết vân ngưng tụ, người nào không biết tà giáo cường giả chết rồi rất nhiều. Ngô Khuê Sơn trong lòng sầu lo, mà thời khắc này, trong hư không, bỗng nhiên có năng lượng phun trào. Có người khẽ quát, đường hầm hư không, có người muốn đi ra rồi. Tà giáo đường nối sụp xuống, có thể chủ đường nối vẫn còn. Chỉ là người bình thường vô pháp đánh tan sụp xuống đường nối thôi. Giờ khắc này người ra đến, tuyệt đối là chân thần cấp, là ai đi ra rồi? Liền ở bọn họ cảnh giác thời điểm, một đạo bóng người quen thuộc, từ trong hư không đạp bước mà ra. Phương Bình từ lâu khôi phục nguyên trạng, giờ khắc này Phương Bình, chân đạp ủng chiến, thân mang quân phục, cạo tóc ngắn, một tay xen vào túi áo, đúng là cùng những người này có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Võ đạo tu đến Phương Bình tình trạng này, vóc người đó là thật tốt, khí chất cũng là không giống người thường. Đạp bước mà ra Phương Bình, nếu là không mở miệng, xem ra cùng khi đó Lý Chấn có chút tương tự, có thể rất nhanh, loại này lãnh khốc cường giả hình tượng phá diệt rồi. Vừa ra tới, nhìn thấy bốn phương tám hướng cường giả, Phương Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp nhếch miệng cười nói, chư vị đều ở đây, cùng đi uống một chén. Ngoặc kép, mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Hoè Vương cười lạnh nói, bản vương liền biết, tất là người này ở thần giáo nội bộ khuấy gió nổi mưa, nhấc lên hỗn loạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Thần giáo 8.000 năm tích chữ đều rơi vào hắn tay. Phương Bình cười ha hả nói, yêu, cái này ngươi cũng biết. Hoè Vương, ngươi cũng thật là ta bụng run đũa, biết tất cả mọi chuyện, không dễ dàng a. Sớm biết ta liền sớm đem ngươi kéo ra ngoài rồi. Ngoặc kép, Hoè Vương sắc mặt khó coi. Hắn đối với nhân loại văn hóa hiểu rõ rất sâu. Lời này ý tứ tự nhiên là rõ ràng. Một ít cường giả thời thượng cổ, dù cho không hiểu, kỳ thực cũng có thể nghe ra là Phương Bình đang làm nhục Hoè Vương. Bất quá lúc này cũng không ai nói cái gì. Giờ khắc này, Minh Đình đạo nhân cũng là lạnh lùng nói, nhân vương, không phải nói đồng thời tiến vào thần giáo sao? Là người nào vương đơn độc tới đây? Thăm dò đường, địa tuệ bị ta tiêu diệt. Không ai dò đường, ta đương nhiên muốn sớm đến rồi. Phương Bình cười nói, làm sao? Minh Đình chân quân cảm thấy không thích hợp. Nói hết, Phương Bình lại cười nói, mọi người nên tản đi liền tản đi. Đều vây quanh làm gì? Tà giáo ba đế chín thần, liền Phong Vân đế tôn cùng địa hình chân quân sống sót. Tối hôm qua liền mang theo gia sản chạy, mọi người muốn gây phiền phức, đi tìm bọn họ. Phương Bình, một tiếng quát nhẹ vang lên. Sau một khắc, một đầu cự long xoay quanh không trung. Đây là con trai của Vạn Yêu Vương, cũng là giờ khắc này Vạn Yêu Vương đình vương chủ. Long Khi, giao ra thần giáo bảo vật, người độc thân vào thần giáo cường giả tử thương hầu như không còn, thần giáo 8.000 cuối năm bao hàm, rơi hết ngươi tay, lẽ nào ngươi muốn nuốt một mình? Phương Bình phiền muộn, nhìn con rồng này, cười nói, ngươi là con giun lớn dài kia nhi tử, ngươi quản ta có hay không độc chiếm, là ngươi sao, có liên hệ với ngươi sao? Khôn Vương đều không mở miệng, đến phiên ngươi đến theo ta hung hăng. Phương Bình nói xong, xì cười một tiếng, nhìn quanh tứ phương, một mặt khinh thường nói, đều đừng nhìn ta như vậy. Có phải là ta lấy đi bảo vật, ta lấy đi bao nhiêu, với các ngươi có quan hệ sao? Từng cái, chính mình có năng lực vậy thì đi diệt tà giáo đi đoạt bảo. Không năng lực. Vậy thì đánh lén, tiêu diệt mấy cái đồng hành, đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta Phương Bình dễ ức hiếp, ta đau không đủ lợi. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, cười lạnh nói, ta giết đế cấp, giết đỉnh cao nhất, so với các ngươi ở đây tính gộp lại đều nhiều hơn. Làm sao, uy hiếp ta, đe dọa ta, muốn giết chết ta, thật sự cho rằng ta ngồi không? Phương Bình càn rỡ không biết sở dĩ. Ở đây đỉnh cao nhất, vượt qua 10 vị, còn có Minh Đình loại này cận đế cường giả. Có thể Phương Bình y nguyên tùy tiện, một điểm cũng không đem những người này để ở trong mắt. Giờ khắc này, phía sau đoàn người, Linh Tiêu cùng Thanh Họa cũng ở. Linh Tiêu gặp Phương Bình một mặt tùy tiện, không nhịn được truyền âm nói. Sư thúc, cẩn thận một ít. Hả, cái tên này tuy rằng vô liêm sỉ, có thể chưa bao giờ sẽ tự chịu diệt vong. Hắn lớn lối như thế, tất nhiên có niềm tin. Lẽ nào, thiên đế chưa đi? Vừa nghĩ tới đó, dù cho Linh Tiêu cũng là ương ngạnh chủ, không sợ trời không sợ đất, đều có chút sốt sắng lên. Thiên đế, chân chính truyền thuyết, dù cho nàng sư tổ, Nguyệt Linh đế tôn, cường giả thời thượng cổ, hoàng giả con gái, vương úc chi chủ, thiên vương sức chiến đấu, nhưng so với năm đó được xưng tam giới cường giả số một thiên đế, vẫn là có chỗ không bằng. Này 8.000 năm qua, thiên cẩu vô địch, dù cho thiên cẩu vẫn lạc 3.000 năm, này 3.000 năm, cũng không người thứ hai được khen là vô địch cường giả. Nói về thiên cẩu, Thanh Họa cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hôm qua, nàng từ này rời đi sau, đúng là truy tìm một hồi Vũ Vi Thánh Nhân, đáng tiếc vẫn không tìm được. Có thượng cổ thánh nhân ở kia dù sao cũng hơi sức lực, có thể Vũ Vi Thánh Nhân đuổi theo miêu thụ, lúc này một khi thiên đế xuất hiện, đó là thật không hề sức lực. Một bên khác, Khương Quỳ giờ khắc này hơi thở cũng là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng còn không chứng đạo, có thể khoảng cách đỉnh cao nhất, vậy cũng là cách xa một bước, chân chính sắp bước vào. Bọn họ những này năm đó liền đỉnh cấp cửu phẩm, sau mấy lần đại chiến, dù cho không phá đạo, cũng gần như rồi. Nhìn về phía Phương Bình, Khương Quỳ nhìn về phía một bên thúc phụ, truyền âm nói, thúc phụ. Phương Bình vô cùng dẻo miệng, nếu là thật không địch lại, sợ là sớm đã lôi kéo khắp nơi, hợp tung liên hoành, hiện tại nhưng là cố ý tức giận khắp nơi. Thúc phụ cẩn thận. Khương Húc sắc mặt trịnh trọng, hắn cũng không dám khinh thường Phương Bình, đây là một vị trước chém giết nhiều vị chân thần tồn tại. Đến mức này, ai còn coi khinh Phương Bình, đó là thật muốn chết rồi. Có thể thần giáo 8.000 năm tích chữ, ai biết Phương Bình thu được bảo vật gì, dù cho hắn, cũng có chút động lòng rồi. Bốn phương tám hướng, giờ khắc này đều có cường giả, có đỉnh cao nhất, cũng có không phải đỉnh cao nhất, bất quá coi như là không phải đỉnh cao nhất, cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Những người này tham dự những này, vậy cũng là vì phá cảnh. Đến mức này, kiến thức một ít chân thần ở giữa đại chiến, không trực tiếp tham dự lời nói, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Vừa vặn ngược lại, có lẽ cơ duyên đến rồi, trực tiếp liền chứng đạo rồi. Phương Đông, một đầu trâu, một con chó, hai đầu yêu thú tụ tập chung một chỗ. Lực Vô Kỳ nhìn biến hóa không nhỏ rào, đến hiện tại đều có chút dại ra. Ngươi Kim Giác đây, vậy cũng là ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất, liền như thế không còn. Ngươi Giáp Vàng, đó là mang phòng ngự, làm sao biến thành lông rồi? Trên người ngươi những báo văn kia đây, làm sao cũng không gặp rồi? Ngươi giả mạo thiên cầu, thú vị sao? Giảo không ở chỗ ánh mắt của nó, giờ khắc này nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, cẩn thận truyền âm nói, đần châu, ngươi nói đầu bếp, nhân vương, có thể hay không bắt được thứ tốt? Ta giáo người, khẳng định là ta lão tổ tông giết, bảo vật kia có phải là nên về ta? Ngoặc kép ngoặc kép, Lực Vô Kỳ xem người ngu giống như nhìn nó. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cướp Phương Bình đồ vật? Tam giới người nào không biết? Phương Bình trừng mắt tất báo. Trước cũng hoài nghi hắn là thiên đế chuyển thế. So với ngươi còn giống thiên đế. Ngươi liền không sợ hắn chơi chết ngươi? Giảo bị nó nhìn có chút bất mãn. Truyền âm cả giận nói. Đó là bản vương lão tổ lưu lại đồ vật. Ta này hậu duệ đi thu lấy. Không đúng sao? Ngươi cùng bản tọa nói những này có tác dụng gì? Ngươi đúng là trên a. Giảo không nói gì. Ta dám sao? Đầu bếp cường đại sau đó. So với trước đây cảm giác nham hiểm nhiều. Cũng giả dối nhiều. Chết ở trên tay hắn chân thần đều một đám lớn. Chính mình nào dám đi gây phiền phức? Có thể. Đó là chính mình lão tổ a. Lão tổ tông liền cho mình để lại một bộ công pháp. Cái khác cái gì đều không? Giảo cũng đỏ mắt. Phương Bình cái tên này khẳng định thu hoạch không nhỏ. Bằng không sẽ không đợi đến hiện tại. Ngày hôm qua thừa dịp lão tổ mới vừa đi liền chạy. Nó quá hiểu Phương Bình rồi. Phương Bình nếu là không thu hoạch. Không cần thiết. Ngày hôm qua khẳng định mượn cơ hội chạy. Tứ phương đều đang bàn luận. Có Phương Bình nhận thức. Cũng có không nhận thức. Một ít hải ngoại tiên đảo người cũng tới rồi. Lạc Vũ đi theo một vị nhục thân óng ánh cường giả bên người. Hình như cũng ở truyền âm. Nguyệt Vô Hoa đi theo một vị trung niên nữ tử bên người. Cũng đang nói chuyện. Cường giả rất nhiều. Phương Bình mạnh hơn. Cũng sẽ không là nhiều như vậy chân thần đối thủ. Có thể giờ khắc này. Mọi người nhưng là có chút kiêng kỵ. Phương Bình nhìn về phía tứ phương. Chờ đợi một hồi. Cười nói. Làm sao rồi? Không nói lời nào. Cũng không động thủ. Lẽ nào nghĩ chừng chết ta? Phương Bình. Hòe ương thâm trầm muốn mở miệng. Phương Bình lười biếng nói. Địa cầu chân quân. Hòe ương. Ngươi nói ngươi. Thân phận thật nhiều. Áo di lơ thật nhiều. Chớ chối. Không thời gian nghe ngươi biện giải. Yếu nhất 72 thần chủ. Cũng không tư cách đáng giá ta coi trọng. Chính là ngươi này bốn họ gia nô thân phận. Để ta thật khâm phục. Ngoặc kép. Hòe ương hơi thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nói. Phương Bình. Chết đến nơi rồi. Ngươi còn dám. Câm miệng. Phương Bình quát lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ngươi nói nhảm nữa. Hôm nay cái thứ nhất liền giết ngươi. Thật sự cho rằng ngươi vẫn có thể sống. Là ngươi mạnh mẽ. Bất quá là nhìn ngươi trừ bỏ buồn nôn điểm. Không uy hiếp gì thôi. Hòe vương biến sắc mặt. Có chút nổi nóng. Nhưng đối đầu Phương Bình lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Nhưng là có chút hồi hộp. Cái tên này. Cái tên này hình như càng cường đại rồi. Đáng chết. Cái tên này làm sao tu luyện? Lúc này mới mấy ngày không gặp. Thế nào cảm giác so với lần trước giết Địa Tuệ còn cường đại hơn? Phương Bình xì cười một tiếng. Những người khác cũng là ánh mắt biến ảo. Địa cầu chân quân. Hòe vương thân phận này. Bọn họ đều khâm phục rồi. Cái tên này. Thật có thể hỗn. Thời khắc này. Trong đám người. Có người khẽ cười nói. Nhân vương hà tất nổi giận. Chúng ta cũng chỉ là nóng lòng biết được thần giáo một ít tình hình. Hôm qua thiên đế đại nhân hiện thân. Giờ khắc này tam giới rung chuyển. Nhân vương nếu từ thần giáo mà ra. Tất nhiên biết được một ít tình huống. Không bằng báo cho chúng ta một. Hai. Phương Bình lạnh nhạt nói. Muốn biết cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Tà giáo chết gần hết rồi. Phong vân cùng địa hình chạy. Thiên đế cùng thủ tuyền nhân hai vị cũng đi rồi. Chuẩn bị đi thiên phần. Yên tâm. Ta không chỗ dựa. Ta Phương Bình không dựa vào người. Dựa vào chính mình liền được rồi. Trong thiên phần những cường giả kia đi ra. Còn có tư cách uy hiếp ta. Các ngươi. Quên đi thôi. Ta bắt ta chỗ tốt. Bằng bản lĩnh cầm. Đừng nói chân chính thứ tốt không có. Chính là có. Các ngươi thì phải làm thế nào đây? có lòng muốn cùng ta là địch, cứ việc đứng ra, vô tâm cùng ta là địch, hiện tại nhường một bước, không phải vậy sau đó đánh lên, ngộ thương rồi, ngộ sát, kia đều không nơi nói lý đi, ta người này động thủ, sẽ không quản hậu quả. Lời này vừa nói ra, có người biến sắc, đây là chuẩn bị kỹ càng khai chiến rồi. Phương Bình y nguyên duy trì lạnh lùng, hắn xác thực không sợ, ta phía sau không ai. Thế nhưng, có cây, thiên mộc cái tên này, bản thể quá lớn, hiện tại chính ở mở rộng đường nối, nghĩ ra được, tạm thời còn chưa có đi ra. Đây chính là thánh nhân cấp cường giả. Đi ra, nếu những người này vây giết chính mình, đó chính là vây giết thiên mộc. Thuận tay toàn bộ giết chết là xong. Hắn còn lo lắng thiên mộc không làm việc. Có thể một đám người vây giết thiên mộc. Thiên mộc này vị này thánh nhân ngồi không hay sao? Không đúng, nhân da gỗ, hình như thật ăn chay. Không, chay đều không ăn, cũng tốt, một ít nên thanh lý ra hỏa. Nhân cơ hội đều cho thanh lý rồi. Sau đó hắn muốn bế quan, cũng không tâm tư cùng những tên này vẫn dây dưa xuống. Hắn chiến trường chính không ở đây, mà là hiện tại giả thiên phần, là những cường giả khôi phục kia, là thật thiên phần, thậm chí là tương lai cửu hoàng tứ đế. Những người này, một đối một bên dưới, dù cho đối đầu Minh Đình, Phương Bình cũng không phải quá sợ hãi. Minh Đình là cận đế, có thể cận đế, kia đại biểu cực hạn không tới 2 triệu tạp khí huyết. Bạo phát, sẽ càng thấp hơn một ít. Cái tên này có thể bạo phát mạnh bao nhiêu? 150 vạn tạp. Có lẽ đối với Phương Bình có chí mạng uy hiếp, nhưng chân chính động lên tay đến. Phương Bình còn có thánh nhân lệnh. Cái tên này có thánh binh sao? Phương Bình có trảm thần đao, trảm đại đạo. Hắn có thể không? Phương Bình kim thân chín rèn, sức phòng ngự kỳ thực so với tự thân cực hạn càng mạnh hơn. Hắn thật có thể tìm cơ hội tiêu diệt Phương Bình. Vậy cũng khó nói, dây dưa xuống, Phương Bình có lẽ không làm gì được hắn. Có thể Minh Đình muốn giết Phương Bình, cũng khó, giờ khắc này Phương Bình, đó là thật bành trướng rồi. Hắn thậm chí có tâm cùng cường giả giao thủ thử xem. Phá bốn chính mình, ở những người này ở trong, nên tính là đỉnh cấp đám kia. Hắn không e ngại những người này. Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người có người nhìn Phương Bình, có người nhìn bốn phía chân thần, có người không nói một lời, cũng không biết nghĩ cái gì. Hồi lâu, Côn Vương mở miệng nói, Phương Bình, giao ra ngươi ở thần giáo bắt được bảo vật. Thần giáo ở khổ hải chính là trấn hải xứ lãnh địa, sở dĩ là ngươi, Phương Bình cười nhạo nói, ngươi đừng đi theo ta bộ này, ngươi đầu cá ta kém chút đều ăn, ngươi là muốn cho ta lần này triệt để đem ngươi chơi chết. Ăn toàn cá yến, ngoặc kép, Côn Vương hơi thay đổi sắc mặt, thương miêu, nó tương đương kiêng kỵ con mèo kia. Hiện tại đúng là nhớ lại đến rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm câu nữa. Nó kém chút quên, Phương Bình phía sau còn có Thương Miêu. Những người khác cho rằng Thương Miêu đi rồi. Nó nhưng là biết Thương Miêu còn đang. Ta phải đi về, chó ngoan không cản đường. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, không muốn dính líu. Nguyện ý cùng nhân loại duy trì tạm thời hòa bình, hiện tại đều tránh ra, bằng không, sau đó ta đều sẽ làm kẻ địch đối xử. Có người biến sắc, có người phẫn nộ, Phương Bình rất ngông cuồng. Bất quá cũng có người trầm tư chốc lát, lựa chọn từ bỏ, sau một khắc, Linh Tiêu lạnh lùng nói, Phương Bình, miệng đừng như thế thối, không ai khuyết ngươi, đổi thành năm đó. Năm đó làm sao rồi? Phương Bình cười nói, năm đó liền có thể đánh chết ta. Linh Tiêu, ít nói nhảm, người Vương Ốc Sơn khuyết ta những đầu người kia. Đến cùng có tiếp thu hay không? Nhận chướng, Vậy lần này cùng là một trận một bút lớn, nên giết giết, nên chơi chết, đừng cả ngày theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Phương Bình cười, sắc mặt rét run nói, ta rất đáng ghét cỏ đầu tường, ta người này trong mắt vò không được hạt cát, trên chiến trường gặp phải đối thủ, trước tiên tiêu diệt những cỏ đầu tường kia, mới sẽ tiêu diệt kẻ địch. Ta vẫn cảm thấy, những người này so với kẻ địch càng đáng hận, nếu không cho thấy thái độ, không tham dự liền đi ra, nếu không liền nói thẳng muốn giết ta đoạt bảo, thẳng thắn một điểm, đều sống rồi cao tuổi rồi, điểm ấy đều nhìn không thấu sao. Linh Tiêu tức giận, cắn răng nói, Phương Bình, liền ngươi thái độ này, tam giới sớm muộn đều sẽ trở thành các ngươi nhân tộc kẻ địch. Lẽ nào hiện tại không phải? Phương Bình không có vấn đề nói, thật muốn như vậy, kia càng tốt hơn, miễn cho hiện tại còn muốn phán đoán, ngươi đến cùng có phải là kẻ địch, ta có nên giết ngươi hay không, có muốn hay không cẩn thận ngươi ở sau lưng cho ta đâm dao. Nói xong, Phương Bình thiếu kiên nhẫn, quát lạnh, không chiến, vậy thì đi ra một ít, muốn ra tay, vậy thì hiện tại ra tay. Rông dài cái gì? Xa xa, Ngô Khuê Sơn một mặt phiền muộn. Ngươi làm gì thế đây? Nhất định phải đem người cho đắc tội hết. Ngươi quản những cỏ đầu tường này làm cái gì? Ít nhất lúc này, những người này vẫn có lôi kéo cần phải. Hiện tại được rồi, làm không tốt thật sẽ làm những người này liên thủ. Ngông cuồng, không trung, một đầu màu vàng chim đại bàng. Hừ lạnh một tiếng. Đây là con trai của Thiên Yêu Vương. Càn rỡ, Phương Bình thật sự coi chính mình tam giới vô địch rồi sao? Ngông cuồng, cha ngươi đến rồi cũng không dám nói lời này. Vào thời khắc này, Phương Bình tiên phát chế nhân, một cước đạp phá không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại nó bầu trời. Trong tay giơ một viên đại ấn màu vàng óng, một ấn đập xuống, bằng dược quát lạnh một tiếng. Lợi chảo lập lòe hàn mang, hướng Phương Bình chộp tới. Nó cũng là chân thần, vẫn là yêu tộc, thực lực cũng không kém. Phương Bình nghĩ trước mặt nhiều người như vậy, lấy nó lập uy, vậy cũng quá xem thường nó rồi. Những người khác dục giả dục dịch, đều không ra tay, bọn họ cũng nghĩ ước lượng một hồi Phương Bình cân lượng. Cũng muốn nhìn một chút Thiên Yêu Vương Đình vị vương giả này. Thực lực bây giờ làm sao? Người cũng xứng so với ta nhục thân. Vào thời khắc này, Phương Bình tay trái nắm ấn, tay phải đột nhiên dò ra, vồ một cái về phía bằng dược lợi trào. Ở mọi người có chút chấn động trong ánh mắt, Phương Bình một phát bắt được lợi trào, móng vuốt va chạm chớp mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bằng dược móng vuốt rất lớn, Phương Bình bàn tay rất nhỏ. Giờ khắc này, Phương Bình chỉ là nắm lấy trong móng vuốt một đoạn đầu ngón tay. Trên đầu ngón tay, móng vuốt lập lòe hàn mang. Cái này cũng là bằng dược lợi khí. Nhưng mà, giờ khắc này Phương Bình nhưng là một phát bắt được. Cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, một thanh hướng sau tách đi. Một tiếng nổ tung truyền đến. Ở bằng dược kinh hãi gần chết dưới con mắt. Phương Bình trực tiếp dùng bàn tay của chính mình đem đối phương lợi chảo bẻ gãy. Cùng lúc đó, đại ấn màu vàng óng một ấn hạ xuống. Răng rác, hư không bị đánh nát. Xuyên phá hư không, đại ấn chớp mắt bắn trúng bằng dược đầu. Ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Này một ấn nện xuống. Bằng dược mạnh mẽ kim thân. Trực tiếp nổ tung, to lớn đầu chim. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tứ trọng thiên, cẩn thận, mọi người kinh ngạc thốt lên. Phá bốn, không những như vậy, có người nhận ra thánh nhân lệnh, cũng là kinh hô, thánh nhân lệnh, thánh binh, một vị phá bốn cường giả. Cầm trong tay thánh binh, độ khớp cao, chiến cận đế cũng chưa chắc thất bại. Đương nhiên, phá bốn cũng có sự phân chia mạnh yếu. 120 vạn tạp đến 240 vạn tạp. đều thuộc về phá bốn phạm vi. Phương Bình hẳn là sơ nhập. Có thể giờ khắc này, y nguyên chấn động nhân tâm. Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, bằng dược cũng là quả quyết không gì sánh được. Sau một khắc, kim thân tự bảo hơn nửa, chỉ để lại một đôi cánh, phá không trốn chạy. Trong chớp mắt, ngoài ngàn mét, bằng dược khôi phục kim thân, trong mắt chim khổng lồ lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Phá bốn, thánh binh, nếu không là nơi đây nhiều người, Phương Bình không dám tùy tiện truy sát. Nó đơn độc gặp phải Phương Bình, khả năng thật muốn bị giết. Rác rưởi, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, đầy mặt chẳng đáng, lại lần nữa nhìn về phía mọi người. Khiêu khích tư vị mười phần. Dám đến sao? Dám lên sao? Phá bốn cũng không phải là vô địch. Có thể lão tử chính là như thế cuồng. Trước tiên xác định một hồi địch ta. Sau đó thiên mộc đi ra. Có thể giết chết bao nhiêu tính bao nhiêu. Phá bốn. Thời khắc này, những người khác cũng là kinh ngạc trong lòng. Dù cho đến hiện tại, cũng không tỉnh lại. Phá bốn có sự phân chia mạnh yếu. Có thể chỉ cần có thể phá bốn, đều là cường giả, 120 vạn tạp bạo phát. Dưới tình huống bình thường, có thể bạo phát như vậy sát thương cường độ cường giả. Cực hạn đều ở 140 vạn trái phải, nhược đỉnh cao nhất, đi tới 6.000 mét. Trong tình huống bình thường cơ sở khí huyết cũng là 25 vạn tạp. Tăng cường 1.5 lần, khí huyết 62. 5 vạn tạp, thêm vào chiến pháp tăng cường, binh khí tăng cường, tính được, cũng chưa chắc có thể đến 70 vạn tạp, cũng chính là cửu phẩm 140 vạn tạp, mà nhược đỉnh cao nhất tuy rằng không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Cường một điểm, vậy cũng phải đi đến 4.5 ngàn mét mới có phá 4 năng lực, ở đây những đỉnh cao nhất này. Có thể phá bốn có thể có mấy cái. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Cũng là thán phục không ngớt. Phương Bình mạnh mẽ như vậy. Này cũng quá nhanh đi. Đặc biệt là Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa những người này. Một tháng trước vẫn cùng Phương Bình cộng đồng tham dự cửu phẩm cuộc chiến. Nguyệt Vô Hoa bọn họ thậm chí tận mắt chứng kiến Phương Bình phá cửu phẩm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình trở thành cường giả trong chân thần rồi. Mà bọn họ, liền chân thần cũng không vào. Người này so với người khác, thật có thể tức chết người. Không chung, Phương Bình nở nụ cười. Cười tùy tiện, cười cân nhắc, một bầy lão cổ hủ. Thật sự cho rằng tam giới này các ngươi định đoạt. Nhân tộc mới là chiều hướng phát triển. Đến hiện tại đều không thấy rõ tình thế. Nhất định phải cùng nhân tộc là địch. Thật cho rằng các ngươi có thể thắng. Phương Bình quát lạnh. Nói chuyện viển vông thôi. Thiên đế, thủ tuyền nhân, cường giả như vậy, đều biết nhân loại mới là nhân vật chính, đều ở cùng nhân loại giao thiện. Thương miêu như vậy, cổ xưa sinh vật, đều biết nên cùng nhân loại một phương. Các ngươi thì sao? Già đầu sống đến chó trong bụng rồi. Tà giáo bên này, phong vân cùng địa hình cũng là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lựa chọn cùng nhân loại giao hảo, chém giết lôi đình cùng viêm trích, làm đầu danh trạng. Các ngươi thì sao? Không thấy rõ tình thế, không nhìn thấy đại thế. Các ngươi loại người này, không cần chờ cái gì đại thế đến. Sau một khắc liền có thể chết oan chết uổng. Phương Bình bá đạo vô biên. Cũng là tùy tiện vô biên. Nhân loại mới là chiều hướng phát triển. Đây chính là hắn muốn nói. Làm thiên mộc đi ra một khắc đó. Hắn tin tưởng. Rất nhiều người sẽ dao động. Cùng nhân loại là địch. Đúng là đúng sao? Đoàn người. Có chút rối loạn. Đại thế. Nhân vật chính. Nhân tộc. Một lòng giết chết nhân tộc cường giả. Đúng là lựa chọn chính xác. Xa xa. Lực Vô Kỳ cùng Giảo liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài, lại bắt đầu rồi, mỗi lần đều là bộ này. Trước tiên lập huy, lại dao động, cuối cùng, bị dao động không phải là bị tiêu diệt,